thiếu soái đã nói rồi, đại khái chỉ có mỗi mỏ khoáng sản đó có ngọc thôi. Cô tin vào phán đoán của anh. Vì thế, dù có những nơi khác có thể khai thác được chút khoáng thạch, thì hẳn là số lượng cũng rất ít, chưa chắc chất lượng đã tốt. Mà số khoáng thạch trong mỏ đó đã bị cô và hệ thống tiểu nhất hợp tác lấy hết ra từ lâu rồi. 20-30 viên chất đóng trong không gian kia kìa. Giờ mà bảo cô lấy chỗ đó ra để chia với người khác, đừng nói là cô không thích. Dù cô có thích đi chăng nữa, chưa chắc người khác đã tin. Đùa cái quái gì thế, làm gì có ai vừa khai thác khoáng sản đã mò được cả đống phôi đá mà viên nào cũng ra ngọc được. Hơn nữa, cả một ngọn núi khoáng sản mà chỉ có mấy chục viên khoáng thạch thì quá ít đúng không? Không bỏ dùng máy móc thiết bị nhân lực nữa. Vì thế, cô đành phải lấy ngọn núi đó ra để bàn vụ hợp tác khác với ngài ngài. Nghe nói ngài ngài luôn muốn tìm một nơi rộng rãi để xây dựng cả một trường quay lớn. Trong giang sơn giải trí, ngài ngài có tham vọng rất lớn. Tề Tiểu Tô không sợ không hợp tác được. Vì dù sao dưới sự giúp đỡ của Long Đào, lấy được ngọn núi sau hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng thực ra, cô cũng không tin tưởng ngài ngài lắm. Hơn nữa, ngài ngài rất coi trọng lợi ích. Ai cho hắn đủ lợi ích hắn cần thì hắn sẽ gia nhập vào phe đó. Hiện giờ, Tề Tiểu Tô cảm thấy năng lực của mình vẫn chưa đủ để đơn độc liên kết với ngài ngài đối đầu với mấy nhà khác. Cô cần nhiều đồng minh hơn. Trúc Tường Đông chính là sự lựa chọn của cô. Dù sao, tuy nhìn Trúc Tường Đông vừa chính vừa tả, có điều cũng rất nghĩa khí. Và lại, kết quả phân tích của hệ thống cũng cho thấy Trúc Tường Đông đáng để tin cậy hơn. Tôi muốn giành lấy thị trấn Minh Quang, không chỉ riêng ngọn núi Hậu Sơn, mà bao gồm cả khoảnh đất hoang dẫn từ thị trấn Minh Quang đến núi Hậu Sơn nữa. Tôi sẽ để một phần hợp tác xây dựng trường quay với ngài ngài, phần khác có thể xây một resort dựa vào núi. Tôi muốn biến núi Hậu Sơn thành một sàn cực đá, không phải là sàn cực đá như truyền thống, mà là quay hết cả ngọn núi lại, để cho các du khách tự đi tìm khoáng thạch. Chỉ cần đóng một khoản phí quy định, thì bọn họ sẽ có thể mang đi tất cả đá mà họ tìm được. Trong không gian, Vệ Thường Khuynh nhướng mày kinh ngạc. Tề Tiểu Tô thực sự khiến anh rất bất ngờ. Khi anh nói với cô rằng ngọn núi Hậu Sơn này không nhiều khoáng sản đâu, anh còn tưởng rằng cô sẽ rất thất vọng. Nhưng sau đó thấy cô vô cùng bình tĩnh, anh lại cho rằng cô sẽ từ bỏ ngọn núi kia. Không ngờ cô đã thầm suy tính ổn thỏa hết cả rồi. Một khu resort nghỉ dưỡng dùng cực đá, nhờ vào vận may để nâng cao danh tiếng, rất đặc biệt. Có vẻ thực sự rất đặc biệt. Và lại, đầu tư vào phim trường cũng không chỉ họ ngài kia được lợi, mà khu resort nghỉ dưỡng kia cũng có thể dựa vào nó để trở nên nổi tiếng và cao cấp hơn. Đến lúc đó, nếu phim trường làm ăn tốt, thì phòng nghỉ trong resort cũng chẳng lo không có khách ở. Mà nếu chuyện này có thể thực hiện được, thì đối với Long Đào, đây chính là một hạng mục lớn của thành phố đi. Resort nghỉ dưỡng và phim trường có thể giải quyết vấn đề việc làm rất lớn cho thị trấn Minh Quang và cho cả thành phố đi. Đây sẽ trở thành một thành tích cực lớn của anh ta. Tề Tiểu Tô cũng có thể lấy hai hạng mục lớn này ra để giao dịch với Long Đào. Cô bé này đúng là có năng khiếu bẩm sinh, mà điều khiến anh ngưỡng mộ nhất là tính cách và nghị lực đó của cô, không bao giờ bị hạ gục bởi bước đường cùng, mà luôn có thể tìm được một con đường khác. Đã vậy, cô còn không kiêu ngạo, không phù phiếm xa hoa, thậm chí còn không chờ đợi lời khen ngợi từ anh nữa. Nhưng thiếu soái cũng vô cùng buồn bực, cô ấy tuyệt vời đến vậy, sẽ càng có nhiều đàn ông thích cô ấy hơn. Ví dụ như người đàn ông ngay trước mặt đây chẳng hạn. Trúc Tường Đông cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, nhìn Tề Tiểu Tô một lúc không nói gì. Tề Tiểu Tô không kìm được, hỏi, sao thế? Trúc lão đại không để mắt đến hạng mục resort nghỉ dưỡng này sao? Không phải. Trúc Tường Đông mỉm cười lắc đầu, tại tôi nghĩ mãi không thông, làm sao cái đầu bé như quả dưa đó của em có thể chứa được nhiều ý tưởng đến thế? Còn nữa, em không định khai thác khoáng sản, lẽ nào là vì em biết rõ khoáng thạch ở núi sau thị trấn Minh Quang? Rất ít sao? Thật đúng là một con cáo già, thoáng cái đã phân tích rõ chân tướng rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 270, đắm chìm trong nụ hôn. Tề Tiểu Tô biết lúc trước Thạch Quỷ có bàn với Trúc Tường Đông về chuyện khai thác khoáng sản ở núi sau thị trấn Minh Quang rồi. Thạch Quỷ vốn định chen chân vào tranh giành, nhưng một mình lão thì không đủ tư cách, nên mới muốn kéo Trúc Tường Đông vào. Tề Tiểu Tô tin rằng ít nhiều gì Trúc Tường Đông cũng đã thấy động lòng, dù sao giờ thời thế đã khác. Kể cả có tiếp tục làm xã hội đen, thì họ cũng cần có sự nghiệp khác quang minh chính đại hơn. Trúc lão đại, không giấu gì anh, tôi đã đưa người ra núi Hậu Sơn khảo sát kỹ càng. Đúng là ở đó có mỏ phỉ thúy, nhưng số lượng không nhiều. Nếu đầu tư một lượng lớn nhân lực, vật lực và tiền bạc vào khai thác thì sẽ không có lợi gì. Người mà em đưa tới đó, Trúc Tường Đông ngập ngừng một chút rồi nói, lẽ nào là người bạn mà em gọi là thiếu soái kia sao? Tề Tiểu Tô sửng sốt. Hắn lại nói tiếp, ngay như lần này, cũng chính là thủ đoạn của anh ta, đã đánh một chiêu cực đẹp ngay trong hệ thống giám sát của cục cảnh sát đúng không? Cứ để hắn nghĩ thế cũng được, dù sao cũng không thể để lộ hệ thống ra. Tề Tiểu Tô gật đầu. Xem ra, vị thiếu soái đó quả là một nhân tài. Quan hệ của em với anh ta là thế nào? Đột nhiên Trúc Tường Đông lại hỏi một câu như vậy. Câu hỏi này khiến Tề Tiểu Tô sững sờ như sét đánh. Quan hệ giữa cô và anh ấy sao? Cứ trả lời thẳng với hắn đi. Thiếu soái đứng trong không gian nói. Tề Tiểu Tô rất muốn lường anh một cái ngay lập tức. Lại nghe anh bổ sung thêm là quan hệ yêu đương. Chỉ là bạn bè thôi. Cô buột miệng nói. Sau đó, mặt thiếu soái lập tức lạnh đi. Tề Tiểu Tô, em chết chắc rồi. Anh lạnh lùng nói. Trúc Tường Đông nhìn cô, chỉ là bạn bè thôi sao? Em dám ừ một tiếng thử xem. Có người này trong không gian, ngay trong đầu cô, Tề Tiểu Tô cảm thấy sớm muộn gì mình cũng phát khùng mất. Sau này cố gắng hạn chế không để anh ấy trong không gian, càng ít càng tốt. Chứ cứ như thế này làm sao cô nói chuyện tử tế được. Trúc Tường Đông nhìn Tề Tiểu Tô, chờ câu trả lời của cô, lại thấy cô nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt biến đổi, nhưng không hé răng câu nào. Tề Tiểu Tô nhận thua thật, nghe câu đe dọa bình tĩnh của thiếu soái, cô lại không dám ừ hử tiếng nào nữa. Tôi hiểu rồi, Trúc Tường Đông khẽ cười. Cuộc đối thoại của hai người này khiến Trúc Tường Viêm và Báo ngồi bên cạnh vùi đầu ăn cơm nãy giờ buồn bực chết đi được. Vừa rồi tâm trạng của họ cứ treo lên theo từng câu Trúc Tường Đông hỏi quan hệ của Tề Tiểu Tô và thiếu soái là gì, sau đó lại rơi tõm xuống theo sự im lặng của Tề Tiểu Tô. Thấp tha thấp thỏm, mồm báo đầy thịt, không khỏi nhồm nhàm nói, chắc chắn người đó không ngon lành như anh Đông của chúng tôi đâu. Cô Tề này, thôi cô đừng yêu anh ta nữa, yêu anh Đông nhà chúng tôi đi. Trúc Tường Viêm cũng khuyên nhủ, đúng thế, Tiểu Tô này, tôi cực thích cô làm chị dâu tôi ấy chứ. Tự dưng nói cái quái gì thế này. Vốn Trúc Tường Đông cũng đã nói gì đâu. Rốt cuộc hai người này chen vào khuyên cái con khỉ gì chứ. Tự dưng nhảy vào nói thế này làm cô ngại ngùng chết đi được. Các chú im ngay. Trúc Tường Đông bốc một nắm đậu tương ném sang. Tề Tiểu Tô thở phào một hơi. Ngay khi cô cho rằng hắn đang giải vây giúp cô, thì Trúc Tường Đông lại quay sang nhìn cô như cười. Nhưng mà họ nói cũng không sai. Tề Tiểu Tô, em có thể cân nhắc về tôi một chút không? Tề Tiểu Tô hóa đá. Trong không gian, đột nhiên hệ thống Tiểu Nhất cảm thấy vận hành thật khó khăn. Ôi chà chà, khí lạnh của thiếu soái mạnh mẽ quá. Sắp đóng băng cả nó luôn rồi này. Thiếu soái, ngài phải cố lên chứ. Có người ngang nhiên muốn cướp phụ nữ của anh kìa. Bữa cơm này, Tề Tiểu Tô ăn mà toát mồ hôi lạnh ròng ròng, cuối cùng lúc ra về, cô gần như chạy trốn vậy, kéo cửa xe taxi rồi chạy biến đi như làn khói. Tìm chỗ nào đó cho anh ra, em đi ăn cơm cùng anh. Lời nói của vệ thiếu soái khiến Tề Tiểu Tô lại toát mồ hôi lạnh. Thiếu soái à, anh dám chắc là anh muốn ra để ăn cơm chưa chứ không phải ra để tính sổ gì với cô sao? Tề Tiểu Tô rất muốn nói. Mình hoàn toàn vô tội mà. Kiếp trước cô thực sự không hề có duyên gì với đàn ông, cũng chẳng có số đào hoa chút nào, nên trên phương diện này, cô thực sự rất chậm hiểu. càng không có kinh nghiệm ứng phó với mấy vấn đề ngượng ngùng thế này bao giờ. Nếu cô và Vệ Thường Khuynh đang yêu nhau thật, có khi cô còn dễ ăn nói một tí. Tiếc là nhớ phải đặt phòng riêng. Thiếu soái lại bổ sung thêm một câu. Sau khi Tề Tiểu Tô tìm một nhà hàng trang nhã, đặt một phòng riêng nhỏ xong, cô mới hiểu rõ thiếu soái muốn ngồi phòng riêng là để làm gì. Vệ Thường Khuynh vừa chui từ trong không gian ra, nhìn Tề Tiểu Tô cũng không nói năng câu gì. Cứ nhìn cô chằm chằm khiến trong lòng cô vô cùng chột dạ, chỉ muốn lùi về sau. Em đi toilet chút đã. Vừa dứt lời, một bàn tay như gọng kìm sắt đã giữ chặt lấy cổ tay cô, kéo cô về phía trước một cái. Cô lập tức bổ nhào vào lòng anh. Anh giữ lại cằm cô, nâng mặt cô lên, còn mình thì cúi đầu nhìn cô, trêu hoa ghẹo bướm. Quan hệ giữa chúng ta là bạn bè thôi sao? Em trêu hoa ghẹo bướm bao giờ? Tề Tiểu Tô cảm thấy mình chẳng có gì phải sợ sệt cả, đã bảo phải phản kháng cơ mà. Hơn nữa, lẽ nào em có thể nói với anh ta rằng quan hệ của anh và em là thủ trưởng và thân binh sao? Anh là thiếu soái còn em là tiểu binh. Tiểu binh Tề Tiểu Tô, anh chợt nghiêm mặt gọi cô. Tề Tiểu Tô sững sờ đáp, có. Bây giờ bản thiếu soái nghiêm túc nói cho em biết, bản thiếu soái tức giận lắm rồi. Vì thế, bản thiếu soái muốn hôn em. Tề Tiểu Tô còn chưa kịp hiểu gì, một bóng dâm đã phủ xuống. Sau đó, đôi môi ấm áp của anh đã bao bọc lấy môi cô. Giống như cả một chùm pháo hoa nở rộ trên không trung, đến khi rơi xuống chỉ còn một mảng trắng mênh mông. Đầu Tề Tiểu Tô lập tức ngừng hoạt động. Hơi thở của anh rất cuồng nhiệt, giống như một bình rượu ủ lâu năm, khiến cô lập tức say túy lúy. Còn Vệ Thường Khuynh lại cảm thấy cô rất mềm, giống như một miếng chocolate sữa sắp tan chảy vậy. Vì nụ hôn của anh mà nhanh chóng tan vào trong miệng anh, rất thơm, rất ngọt, rất mềm, rất trơn mịn, khiến anh không nỡ buông ra, chỉ muốn nếm mãi, toàn thân cô như muốn trượt cả xuống vì không đứng nổi nữa rồi. Cánh tay anh mạnh mẽ giữ chặt lấy cô, ôm chặt cô vào lòng, chặt tới mức cứ như hai người đã nhập thành một thể vậy. 3 phút 41 giây, hệ thống Tiểu Nhất lẳng lặng tính thời gian. Nãy giờ nó vẫn im lặng không nói gì, lỡ đột nhiên lên tiếng làm Tề Tiểu Tô bừng tỉnh, rồi làm hỏng chuyện tốt của thiếu soái. Sau này chắc chắn thiếu soái sẽ lại đe dọa tống nó về xưởng sản xuất để tái tạo mất thôi. Nhưng thiếu soái à, ngài hôn cũng hơi lâu rồi đấy. Mỗi lần Vệ Thường Khuynh rời môi Tề Tiểu Tô ra, muốn kết thúc nụ hôn này, thì anh lại nhìn thấy rèm mi dài khép hờ của cô hơi run rẩy. Còn cả đôi môi đỏ tươi rất gợi cảm kia nữa, nên lập tức không kìm được, lại cúi xuống hôn tiếp. Cứ thế, hết lần này đến lần khác, rồi không thể nào kết thúc nổi nụ hôn này. Trước đây anh không hề biết rằng, cảm giác hôn một người con gái lại tuyệt vời đến vậy, thực sự quá tuyệt vời, còn khiến anh thoải mái hơn cả đánh thắng mấy trận chiến liên minh các hành tinh. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Tề Tiểu Tô giật mình bừng tỉnh, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh, mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên như sắp chảy ra máu vậy. Tức chết đi được, đã bảo phải phản kháng cơ mà. Thế mà cô lại đắm chìm trong nụ hôn của anh không thể nào thoát ra được như vậy. Tề Tiểu Tô ôm chặt lấy môi mình, nhân viên phục vụ không thấy ai trả lời bèn đẩy cửa bước vào, lại thấy ngay hai người đang ôm chặt lấy nhau, khiến cô ta kinh ngạc a lên một tiếng. Vô cùng ngại ngùng quay đầu muốn chạy ra ngoài. Tề Tiểu Tô vội gọi giật lại, quay lại. Tôi muốn gọi món. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, nữ đặc vụ nóng bỏng cô phục vụ quay lại, ánh mắt không khỏi liếc nhìn hai người. Ôi chà chà, hưng phấn chết đi được, làm sao bây giờ? Lỡ nhìn thấy quần áo hai người họ xộc xịch hay gì gì đó thì ngại lắm. Môi cô gái xinh đẹp kia rất đỏ, còn hơi sưng, sao dai đẹp hung bạo thế? Cô phục vụ trẻ chưa tới 20 tuổi đang từ con đường ngây thơ trong sáng dần dần phi nước đại sang con đường hóng hớt háo sắc. Bắt đầu tự tưởng tượng trong đầu, nếu như vừa rồi cô ta không phá ngang, thì liệu dai đẹp có ôm cô gái kia lên bàn ăn, sau đó chuyển sang ăn món ăn mặn này trước không? hì hà hì hục gì gì đó ấy. Oh my god, tơ tơ, nếu cô mà vào muộn một tí nữa thôi, có khi lại có phim hay hơn để xem ấy chứ. Hối hận quá đi mất, làm lại được không? Tuy nói điều này ra sẽ khiến người ta rất bực bội, nhưng có một sự thật thế này, con người ta luôn vô cùng bao dung với những người có giá trị nhan sắc cao. Nếu là một đôi tình nhân có nhan sắc tầm thường đang hôn nhau cuồng nhiệt trong này, chưa biết chừng nhân viên phục vụ sẽ thầm khinh bỉ trong lòng, rồi chửi thầm họ không biết xấu hổ ấy chứ. Nhưng giá trị nhan sắc của đôi này quá cao, khiến cô ta còn bắt đầu ngại ngùng mà ảo tưởng vô biên về họ nữa. Tề Tiểu Tu cũng đâu có quan tâm được là cô ta đang tưởng tượng cái gì. Lúc này cô hoàn toàn không dám ở riêng một mình một phòng với thiếu soái nữa, chỉ muốn có ngay một người thứ ba ở đây, như vậy cô mới cảm thấy mình có thể hít thở được. Nếu không, trong đầu cô cứ nghĩ mãi về chuyện vừa rồi, mà vấn đề là cô hoàn toàn không hồi tưởng lại được bất cứ hình ảnh gì, không có hình ảnh gì cả, chỉ toàn là cảm giác thôi. Cô sắp đắm chìm trong cảm giác của vòng tay anh và đôi môi anh rồi, ngượng chết mất thôi. Còn nữa, bây giờ toàn thân cô như sắp bốc khói vậy, nóng quá. Tề Tiểu Tô không dám nhìn Vệ Thường Khuynh, nãy giờ đều dơ thực đơn lên che mình đi, cứ như làm vậy thì có thể khiến anh không nhìn thấy cô vậy. Lúc này, hệ thống Tiểu Nhất lại cố tình đổ dầu vào lửa, làm sao cô cầm thực đơn nhà người ta cả đời được chứ? Mà cũng có phải lần đầu hôn nhau đâu, cô phản ứng mạnh thế làm gì? Ôi già ôi, chú ý chút đi, bản hệ thống sắp bị cô thiêu cháy luôn rồi đấy. Nó còn dám giễu cợt cô đang bị nóng bừng toàn thân nữa à? Nụ hôn lần trước chỉ là hôn phớt thôi, hoàn toàn không giống lần này, biết chưa? Lần này thì thế nào? Bản hệ thống có thể ghi lại giúp cô, nhiều năm sau sẽ phát lại cho cô nghe. Tề Tiểu Tô suýt quát ầm lên thành tiếng. Đùa cái chết tiệt gì thế? Ấy, hình như chưa thấy cậu Bạch đâu. Cậu Bạch vẫn chưa tới cơ à? Mọi người đều bừng tỉnh, đúng thế. Sao cứ cảm thấy quái dị, hóa ra là chưa nhìn thấy cậu Bạch đâu cả. Bạch Thế Tuấn đưa anh em biên ra ngồi vào bàn chính, nghe thấy lời bàn tán này, ông ta liền đứng lên cười nói, con trai tôi đang trên đường tới đây, hơi muộn một chút, nhưng sắp tới rồi. Ngồi ở bàn chính còn có bố mẹ của Úc Hà Tâm. Sau khi anh em biên gia ngồi xuống, cục trưởng Úc thấy hơi căng thẳng, không thể nào thả lỏng người được. Ngồi xuống cạnh cô, phủ tay lên bàn tay đang cầm thực đơn của cô, áp sát lại gần, nói, em ngồi xem mãi như thế mà không chọn được món nào à? Chi bằng chúng ta cùng chọn đi. Chỉ là chạm vào tay thôi mà cứ như có một dòng điện lập tức truyền qua vậy, khiến toàn thân cô đều tê dại. Tề Tiểu Tô rất muốn gào lên thảm thiết. Cô cảm thấy hành trình phản kháng của mình gian nan quá đi. Cảm giác yêu đương vô cùng cuồng nhiệt giữa hai người khiến cô phục vụ trẻ kia sắp đứng không nổi nữa rồi. Nếu nhìn tiếp, chính cô ta cũng thèm tìm một anh bạn trai yêu đương đương mất. Cô ta xoắn suýt một lúc mới nói, hay là tôi tự đặt cho hai người mấy món ăn đặc sắc của nhà hàng chúng tôi nhé. Thế được đấy. Tề Tiểu Tô thở phào một hơi, vội vàng rút tay ra, đặt thực đơn xuống bàn. Nhìn vành tai đỏ ửng của cô, cuối cùng Vệ Thường Khuynh cũng quyết định tạm thời tha cho cô. Chỉ sợ dồn ép cô nhóc này quá, cô ấy sẽ thực sự xù lông lên mất. Hôm nay anh đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Có điều, cảm giác hôn hít thích thật đấy, sau này phải làm nhiều một chút. Vị thiếu soái nào đó thích chí nghĩ, chỉ tiếc là không bao lâu nữa anh sẽ phải rời khỏi đây để đến thủ đô rồi. Họ sẽ bắt đầu phải chia xa, thi thoảng lắm mới được gặp mặt. Trước thời điểm đó, nhất định anh phải để lại dấu ấn không thể phai mờ trong tim cô. Như vậy cô mới không dễ dàng bị người đàn ông khác mê hoặc trong những tháng ngày hai người sống xa nhau. 3 ngày, anh chỉ cho chính mình thời gian 3 ngày thôi. Mà trong 3 ngày này, anh cũng phải lợi dụng tất cả những thứ đã điều tra ra được trước đó để chuẩn bị. Trước giờ anh chưa từng đánh trận chiến nào mà không chắc chắn. Chỉ có chuẩn bị tốt rồi mới có thể quay về nơi đó, bắt đầu cuộc sống của anh ở thế giới này. May mà lúc ăn cơm, thiếu soái ăn rất thần tốc nên ít nói chuyện. Hệ thống nói đây là thói quen bồi dưỡng được trong quân đội. Lúc ăn cơm với cô, thiếu soái đã chú ý ăn chậm hơn rất nhiều rồi, thi thoảng còn gắp thức ăn cho cô. Chứ nếu là ăn cùng người khác, thì cả quá trình anh ấy cũng sẽ chẳng hé răng câu nào. Gần như lần nào cũng chỉ mất 5 phút là ăn xong cơm. Cấp dưới của anh đã từng thì thầm với nhau, ăn cơm với vệ thiếu soái không tốt cho tiêu hóa, vì anh ăn quá nhanh, họ cũng ngại không dám ăn chậm. Nhưng nếu có người ăn cơm phát ra tiếng quá to, ánh mắt như dao của thiếu soái cũng sẽ bắn qua. Thế nên lúc họ dùng cơm đều rất nhanh nhẹn, yên tĩnh mà căng thẳng. Nhưng đối với Tề Tiểu Tô, dường như thiếu soái lại vô cùng nhẫn nại. Tề Tiểu Tô ăn rất chậm, anh cũng ăn chậm lại cùng cô. Hơn nữa, khi nhìn thấy cô duỗi tay không gắp được đồ ăn, anh còn chủ động gắp giúp cô nữa. Nên Tề Tiểu Tô lại bất ngờ nhận ra, ăn cơm cùng thiếu soái thực sự rất thoải mái. Anh không nói nhiều, còn rất tâm lý. Hơn nữa ăn uống không có tiếng động gì. Điều quan trọng nhất là, trước khi ăn cơm, anh cứ như muốn nuốt gọn cô vậy. Ánh mắt nhìn cô giống như chỉ muốn dính môi mình vào môi cô thật chặt, không tách rời nữa, khiến tim cô đập đến điên cuồng. Nhưng lúc ăn cơm, anh lại hoàn toàn không động chân động tay gì, trở nên vô cùng lịch lãm. Điều này khiến cô khá bất ngờ. Vì thế, ăn xong bữa cơm này, tâm trạng của cô cũng bình tĩnh lại. Phù, tôi còn cứ tưởng thiếu soái sẽ không khống chế được rồi làm cái gì đó với tôi. Trong lòng Tề Tiểu Tô thầm nghĩ, cô cũng không biết tâm trạng này là may mắn hay là thất vọng. Thất vọng vì anh có khả năng tự kiềm chế trước mình mạnh mẽ như vậy sao? Tề Tiểu Tô, cô ngốc thế nhỉ? Hệ thống Tiểu Nhất cố gắng phân tích câu nói vừa rồi cô không cẩn thận buột miệng nói ra, có được kết luận rất gần với sự thật. Bất giác lên tiếng, nếu một chút khả năng tự kiềm chế này mà thiếu soái cũng không có thì anh ấy làm sao làm thiếu soái được. Nếu thế thì những nữ đặc vụ quyến rũ gợi cảm mà quân địch cử đến trước đây đã có thể giết chết anh ấy trên giường rồi. Nữ đặc vụ quyến rũ gợi cảm ư? Trên giường à? Tề Tiểu Tô chợt dừng bước, bất giác buột miệng nói câu đó thành tiếng, khiến vệ Thường Khuynh đang đi cạnh cô cũng ngừng lại. Em nói gì? Anh nhìn về phía Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô chợt bịt miệng mình. Sao cô có thể buột miệng như thế chứ? Nữ đặc vụ quyến rũ gợi cảm. Trên giường, vệ Thường Khuynh nhướng mày, nghĩ một lúc rồi chợt xa sầm mặt xuống. Tề Tiểu Tô không khỏi đổi lại bịt mắt mình, không dám nhìn khuôn mặt biến sắc của thiếu soái nữa. Trí thông minh nhân tạo bản tiến hóa đời thứ nhất của Liên minh các hành tinh Hoa Hạ, số hiệu No. Vệ Thường Khuynh tức đến mức đọc luôn cả tên đầy đủ của hệ thống Tiểu Nhất ra. Bản thiếu soái biết cậu nghe thấy. Cậu nghe cho rõ đây, nếu cậu còn dám nói lung tung nữa, bản thiếu soái sẽ tống cổ cậu vào xưởng sản xuất để tái tạo lại đấy. Tuy biết thiếu soái không nghe thấy, hệ thống Tiểu Nhất vẫn vô thức đáp lại một tiếng. Đầu Tề Tiểu Tô đầy vạch đen, mấp máy miệng, rất muốn nói với hệ thống Tiểu Nhất rằng không cần phải nghe lời anh ấy. Có bí mật gì thì mau mau khai báo cho tôi biết đi. Nhưng nghĩ lại thì chính cô cũng đâu có muốn thực sự tiếp tục với anh. Biết rồi cũng có thể làm gì đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 272. Bom hẹn giờ thiếu soái không có tiền. Sau đó Tề Tiểu Tô lại cảm thấy cứ có gì đó không đúng lắm. Trong đầu cứ luẩn quẩn mấy cái từ gợi cảm, quyến rũ, trên giường. Cô còn nhớ hệ thống Tiểu Nhất từng nói kinh nghiệm tình trường của thiếu soái là bằng không, nhưng nếu không liên quan đến tình cảm thì sao? Nếu chỉ là mấy kiểu như người ta tự dâng lên tận cửa vì một mục đích nào đó thì sao? Nếu điều kiện rất ổn, thì chắc rất hiếm đàn ông từ chối đúng không? Bây giờ em định đi đến công ty của em đúng không? Nơi đó cách đây không xa lắm, đi bộ chút cho tiêu cơm nhé. Vệ Thường Khuynh nói. Tề Tiểu Tô hơi thất thần trả lời, đi bên này đi, anh nói gì cô cũng chỉ thờ ơ đáp lại à, vâng. Vệ Thường Khuynh đi mấy bước, cúi đầu nhìn cô, không khỏi trầm giọng cười thành tiếng, trong đầu em đang muốn hỏi gì, cứ hỏi thẳng ra đi. Cái gì cơ, em có muốn hỏi gì đâu. Tề Tiểu Tô hồi thần lại, lập tức lắc đầu quẩy quậy, không có thật à. nếu em hỏi, bản thiếu soái sẽ trả lời rành mạch từng câu từng chữ cho em nghe. Tề Tiểu Tô ngẩng đầu, đối diện thẳng với ánh mắt trêu chọc của anh. Cô thầm nghiến răng, anh muốn ép cô thừa nhận cô rất để bụng, rất ghen tuông sao? Cô không thèm hỏi đấy. Dù có thật đi chăng nữa, cũng có gì ghê gớm đâu. Dù đã từng có nữ đặc vụ, nữ gián điệp, nữ đặc công, nữ chiến sĩ gì gì đó đi chăng nữa, thì cũng không. Tề Tiểu Tô rất cứng cỏi, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi lướt qua người anh. Em bận lắm, chắc chắn công ty còn rất nhiều việc phải xử lý. Lát nữa anh ngồi quán cà phê dưới công ty chờ em đi. Giờ anh lên đó cũng không tiện lắm đâu. Vệ Thường Khuynh lắc đầu bật cười. Cô nhóc này cũng tốt nhịn lắm. Nhưng nhìn cô như vậy, anh lại cảm thấy cực kỳ thú vị. Đến cao ốc Hách Uy, quả nhiên Vệ Thường Khuynh cũng không định lên cùng. Anh ngồi trong quán cà phê chờ em. Trên người anh không có tiền đâu, chờ em xuống trả tiền đấy nhé. Nếu em mà không xuống, bản thiếu soái chỉ có thể ngồi rửa cốc chén trừ nợ thôi. Nói xong, anh đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười rồi quay người đi sang quán cà phê bên cạnh cao ốc Hách Uy. Vì khu này đều là những nhân tài trong thương trường hay người phụ trách của các công ty gì gì đó, nên quán cà phê này được thiết kế với phong cách rất cao cấp, nghe nói cũng rất đắt đỏ. Nếu là trước đây, đánh chết Tề Tiểu Tô cũng sẽ không đồng ý để anh vào quán cà phê đó ném tiền qua cửa sổ. Nhưng hiện giờ, để có thể đẩy anh rời đi một chút, đừng nói là một cốc cà phê, anh có muốn uống 10 cốc cô cũng sẽ mời. Dù sao trong không gian của cô còn có mấy chục viên ngọc, nếu bán số ngọc đó ra, thì có thể cho anh uống cà phê ở đây thỏa thích. Cách lớp cửa kính, cô nhìn thấy Vệ Thường Khuynh kéo một chiếc ghế trong quán ra, ngồi xuống. Chưa gì đã có hai cô phục vụ tranh nhau để đi ra chỗ anh. Tề Tiểu Tô bất giác bật cười. Cô ghen làm quái gì chứ? Một người đàn ông như Vệ thiếu soái, chắc chắn đi đến đâu cũng sẽ chói mắt như mặt trời vậy. Cô chờ thang máy, bước vào trong, ấn tầng 19. Ngay lúc cửa thang máy đang đóng lại, có người vội vàng đưa tay đẩy ra, ngăn không để cửa đóng. Tề Tiểu Tô nhìn thấy một người đàn ông đeo kính đen, mặc cả cây đen, áo đen, quần đen. Kiểu ăn mặc này khiến cô ít nhiều gì cũng phải đề cao cảnh giác. Nhưng vì gã đàn ông này đi tay không, nên cô cũng không căng thẳng lắm. Nơi này rất nhiều người giàu có lẽ là vệ sĩ của ông chủ lớn nào đó chăng? Tề Tiểu Tô đang mải nghĩ thì gã đàn ông kia đã bước vào, ấn tầng 20. Cửa thang máy đóng lại, chỉ còn hai người họ. Thang máy của cao ốc Hách Uy rất rộng, bên trong rất lộng lẫy tráng lệ. Bốn phía xung quanh đều được gắn gương. Khi Tề Tiểu Tô đứng trong góc, nhìn ra cửa, thì gã đàn ông kia quay lưng về phía cô, cũng đang nhìn ra cửa. Trên cửa phản chiếu hai người, Tề Tiểu Tô nhìn thấy nét mặt của gã, khóe môi gã lại chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười có phần kỳ quái. Tim Tề Tiểu Tô lạnh đi, trên người gã đàn ông này có bom hẹn giờ. Hệ thống Tiểu Nhất đột ngột cảnh báo, nhưng lại không nhắc cô né tránh. Mục tiêu của gã có phải là tôi không? Toàn thân Tề Tiểu Tô đổ mồ hôi lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn giả như không có chuyện gì xảy ra, chỉ như lơ đãng nhìn đi chỗ khác, không nhìn gã đàn ông kia nữa. Trên thực tế, sợi dây cung trong lòng cô đã kéo căng lên rồi, không thể xác định được mục tiêu. Hệ thống Tiểu Nhất trầm trọng nói, vì thế, chắc chắn gã sẽ không kích ngòi nổ trong thang máy, nếu không bản hệ thống đã có thể dự báo được rồi. Không thể xác định được mục tiêu, như vậy có phải cũng có nghĩa là rất có thể mục tiêu của gã không phải là cô, mà là một người hoặc một số người xui xẻo nào đó trên tầng 20 không? Nhưng dù không phải hướng về phía cô, thì cô cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Hơn nữa, công ty của cô ở ngay tầng 19, nếu tầng 20 mà nổ, chưa biết chừng cũng sẽ nổ xuống tận công ty cô. Cậu có biết còn bao lâu nữa quả bom kia sẽ nổ không? Đồng hồ đếm ngược còn 15 phút nữa. Trong lúc cô đang nói chuyện thì thang máy đã đến tầng 19 rồi. Thậm chí gã đàn ông kia còn tránh sang một bên nhường đường cho cô. Cô đã không còn nhìn thấy cảm xúc gì trên mặt gã nữa. Tề Tiểu Tô bước ra khỏi thang máy, đi về phía công ty mình. chờ cửa thang máy đóng lại, cô lập tức đổi lại phi nước đại. Vừa đến cửa, cô gặp phải Khưu Linh Phương đang bước ra. Thấy Tề Tiểu Tô, mắt cô ấy sáng lên. Tề Tổng, chị Linh, báo cảnh sát. Có phần tử nguy hiểm giấu bom hẹn giờ trên người đi lên tầng 20, nhanh lên. Tề Tiểu Tô vội ném lại một câu rồi lập tức chạy về phía cầu thang bộ, lao lên tầng trên. Khưu Linh Phương sợ đến mức trắng bệch mặt, không dám hỏi lại câu nào, vội vàng lấy điện thoại ở quầy lễ tân gọi cảnh sát. Lúc này, người trong công ty đều đã bị chuyện này đánh động, vừa nghe thấy Tề Tổng của họ chạy một mình lên tầng trên, mọi người đều quay sang nhìn nhau, đám Tôn Hổ cũng vội chạy lên tầng theo cô. Cách cao ốc Hách Uy khoảng hơn 200 mét có một bút cảnh sát. Vì nơi này khá đặc biệt, nên bút cảnh sát này luôn có ít nhất 2 viên cảnh sát trực ban. Sau khi báo cảnh sát, 2 viên cảnh sát này lập tức chạy vào trong cao ốc Hách Uy. Vệ Thường Khuynh ngồi cạnh cửa kính cũng vừa khéo nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt 2 viên cảnh sát kia rất hốt hoảng, dường như đang rất căng thẳng và vô cùng sợ hãi, khó xử. Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Vệ Thường Khuynh vội đứng dậy đi ra ngoài. Nhân viên phục vụ nữ luôn chú ý đến anh vội ngăn anh lại. Sắc mặt hơi rối rắm nói. Xin lỗi, anh còn chưa thanh toán ạ. Thanh toán. Thời khắc này, thiếu soái đại nhân rất buồn bực. Nếu biết trước thế này thì anh đã lấy của Tề Tiểu Tô chút tiền phòng thân rồi. Bạn gái tôi ở trên tầng, vừa rồi tôi thấy có cảnh sát chạy vào. Tôi lo trên tầng có chuyện gì, muốn chạy lên đó xem thế nào, lát nữa sẽ quay lại thanh toán. Anh thử giải thích với cô ta. Nhân viên phục vụ nghe thấy vậy, sắc mặt chợt biến đổi rất nhiều màu sắc. Lúc Vệ Thường Khuynh bước vào, tất cả mấy người phục vụ các cô đều bị cuốn hút, luôn thầm đoán anh ấy là cậu ấm nhà giàu nào, hay là CEO công ty nào đó về. Còn đang nghĩ cách tiếp cận làm quen cơ. Thế mà giờ còn không có tiền trả tiền cà phê à? Đùa cái khỉ gì thế? Lại còn có bạn gái rồi nữa cơ. Thất vọng quá đi mất. Là anh đấy à? Tình cờ quá. Một giọng nói ngạc nhiên vui vẻ vang lên. Vệ Thường Khuynh quay đầu nhìn. Hình như ánh mắt cô gái này hơi quen quen. Tôi là Khả Nhi đây mà. Lôi Khả Nhi ấy. Chúng ta đã gặp nhau ở quán cơm thị trấn Minh Quang mà. Lôi Khả Nhi hoàn toàn không ngờ sẽ gặp Vệ Thường Khuynh ở đây. Cô ta kinh ngạc rồi vội móc ví ra. Tôi mời anh cốc cà phê này nhé. Cô ta rút tiền đưa cho nhân viên phục vụ. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 273. Không dám nói. Bừa nham hiểm Tề Tiểu Tô chạy lên tầng 20. Vì hệ thống tiểu nhất đã khống chế toàn bộ hệ thống camera giám sát. Nên chỉ loáng cái cô đã biết gã đàn ông kia ở đâu. Gã đang bước vào một công ty, nhưng điều khiến cô thấy lạ là sau khi gã đi vào, nhân viên lễ tân lại vẫn tiếp đón gã như thường, hơn nữa còn đưa gã vào trong. Đây là hình ảnh mà camera giám sát ở quầy lễ tân của công ty ghi lại được, nhưng sau khi vào trong thì không có camera nữa, hệ thống tiểu nhất cũng không tra rõ được. Làm cái quái gì thế nhỉ? Lẽ nào mục tiêu của gã là người trong công ty đó? Tề Tiểu Tô bước về phía công ty kia, chỉ có 15 phút, hiện giờ đồng hồ đếm ngược đã bớt đi 3 phút rồi, cũng không biết cảnh sát có đến kịp không? Nếu họ không kịp đến, thì cô làm thế nào để khuyên toàn bộ người trong công ty rời khỏi đây? Lỡ bom nổ, cô phải nhớ, mau chóng trốn vào trong không gian đấy nhé. Không gian có thể chống được bom nổ, hệ thống tiểu nhất nhắc cô chứ? Tề Tiểu Tô thoáng thở phào nhẹ nhõm, đúng thế, cô còn có không gian làm bùa bảo mệnh cơ mà. Ngay khi cô đang đi về phía công ty kia, thì phía bên kia có 2 người vừa bước ra khỏi thang máy, cũng đang đi về phía này. Nhìn thấy Tề Tiểu Tô, một trong 2 người hơi ngạc nhiên cũng thoáng vui vẻ gọi, cô Tề. Nghe thấy giọng Nghiêm Tắc Thâm, Tề Tiểu Tô hơi sững sờ, mà đi bên cạnh Nghiêm Tắc Thâm lại là một người phụ nữ cô không biết. Cô ta khoảng 30 tuổi, tóc thẳng chấm vai, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt hơi tròn một chút, môi đầy đặn đỏ hồng, ánh mắt rất sáng. Vừa nhìn đã cảm thấy người phụ nữ này là một người rất dịu dàng, gần gũi, dường như Nghiêm Tắc Thâm rất che chở cho cô ta, nhưng giữa 2 người lại không hề có chút mờ ám gì. Nghiêm Tổng, mấy hôm nay tôi cứ tìm cô mãi, bố tôi rất lo cho cô. Nghiêm Tắc Thâm lo lắng nói. Trong lòng Tề Tiểu Tô chợt thấy hơi áy náy với Nghiêm lão, nhưng giờ lại không phải lúc hàn huyên tâm sự. Cô vội hỏi, anh định vào công ty khoa học công nghệ Vân Sở kia à? Khoa học công nghệ Vân Sở chính là công ty mà gã đàn ông kia vừa vào. Nghiêm Tắc Thâm nhận ra vẻ lo lắng vội vàng của cô, lại nói nhanh hơn, vị này chính là cô Vân Tú, tổng giám đốc của khoa học công nghệ Vân Sở. Tú Tú, vị này là Tề Tiểu Tô, lúc trước không phải... Em vẫn nói với anh là muốn làm quen với cô ấy sao? Cô Tề đúng là danh bất hư truyền. Vân Tú mở lời, giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng trẻ trung, y như một cô thiếu nữ vậy, rất ngọt ngào, nũng nịu. Dung mạo và giọng nói này khiến Tề Tiểu Tô cực kỳ có cảm tình với cô ta. Nếu gã đàn ông kia nhằm vào Vân Tú thì sao? Chào chị, Vân Tổng, tạm thời đừng nói chuyện với tôi vội, giờ có một chuyện rất khẩn cấp cần xử lý. Vừa rồi trong thang máy tôi có gặp một người đàn ông mặc áo đen, vô tình phát hiện trên người gã có mang bom hẹn giờ. Mấy phút trước gã vừa vào khoa học công nghệ Vân Sở, nhân viên lễ tân của chị đã đón tiếp gã, đưa gã vào trong rồi. Tôi không biết gã nhằm vào ai, nhưng giờ trên đồng hồ đếm ngược chỉ còn khoảng 7-8 phút nữa thôi, không kịp gỡ bom nữa đâu. Chị mau nghĩ cách bảo toàn bộ nhân viên rời khỏi đây đi. Vân Tú nghe mà hoảng hồn, ánh mắt nhìn Tề Tiểu Tô đầy vẻ nghi hoặc. Nghiêm Tắc Thâm hít một hơi lạnh, lập tức kéo tay Vân Tú. Cô Tề sẽ không lừa em đâu, tin cô ấy đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Vân Tú cuống cả lên, giọng nói lại càng mềm mại hơn, vô cùng đáng thương, y như một con cừu non bị sợ hãi vậy. Nghiêm Tắc Thâm đang nói chuyện, nhân viên lễ tân đã nhìn thấy họ, thoáng ngạc nhiên rồi vui vẻ nói. Vân Tổng, anh lại đã chờ chị một lúc rồi đấy ạ, anh ấy đang trong phòng họp. Vân Tú căng thẳng trợn trừng mắt nhìn Tề Tiểu Tô, có phải người đàn ông đó cao khoảng 1m73, nhìn khuôn mặt hơi u ám không? Tề Tiểu Tô khẽ gật đầu, đúng là anh ta rồi. Tắc Thâm, là lại năng đó. Tề Tiểu Tô không biết lại năng là ai, nhưng xem ra gã hẳn là người mà họ đều quen biết cả. Hơn nữa, có thể lần này Nghiêm Tắc Thâm tới đây cũng vì đã hẹn trước rồi. Như vậy, rất có thể mục tiêu của gã kia chính là hai người họ, hoặc là một trong hai người. Hiện giờ cô không có thời gian ngồi đoán quan hệ giữa ba người họ, lập tức vẫy tay gọi cô lễ tân kia. Cô dùng cách nhanh nhất, gọi hết toàn bộ nhân viên trong công ty tới đây, cứ nói là họp đột xuất. Nhanh lên! Tuy giọng nói và ngoại hình của Vân Tú đều có vẻ ngây thơ mềm mại, dịu dàng, nhưng vào thời điểm đặc thù như thế này thì cô ta hoàn toàn không hồ đồ chút nào. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta lập tức nói với nhân viên lễ tân kia, làm theo cô ấy nói đi, mau lên. Lúc này, hai viên cảnh sát đã chạy lên tới nơi, một người nhanh chóng giải thích tình hình với họ, một người lại bước vội về phía cửa, thò đầu vào trong thăm dò tình hình. Tề Tiểu Tô chợt cảm thấy không ổn, quay lại. Đừng nhìn vào trong, nhưng đã quá muộn rồi, viên cảnh sát kia mặc nguyên cảnh phục, gã đàn ông bên trong lại khá nhạy cảm, ngay khi nhìn thấy mấy nhân viên công ty cùng chạy ra ngoài, gã đã ra khỏi phòng họp để dò xét rồi, vừa khéo đụng phải viên cảnh sát kia. Nghiêm Tắc Thâm, các người đến rồi phải không? Vào đây ngay lập tức, nếu không, tao sẽ giết họ. Gã kia dịch chân một cái, đạp bay một chiếc ghế ra đập ngã hai người nhân viên. Những người khác thấy tình hình đột biến như vậy cũng hét ầm lên, không dám động đậy nữa. Chỉ mới có ba người chạy được ra, bao gồm cả cô lễ tân kia. Trong công ty có tất cả bao nhiêu người? Tề Tiểu Tô hỏi cô lễ tân. Bây giờ chắc còn khoảng 11 người ở bên trong nữa. Lễ tân kia sợ đến trắng bệch mặt mũi. Hiện giờ họ cũng đều chưa biết là trên người gã đàn ông kia có mang bom hẹn giờ, nhưng kiểu uy hiếp bạo lực đến mức muốn giết người đã đủ khiến tim họ đập điên cuồng rồi. Hai viên cảnh sát kia càng căng thẳng hơn, lặng lẽ rút súng ra, nòng súng chĩa thẳng về phía cửa ra vào, nhưng họ không nhìn thấy tình hình bên trong, vì cửa chỗ lễ tân và không gian bên trong còn có một góc rẽ. Người bên trong nghe đây, không được làm con tin bị thương. Bọn họ không thù không oán gì với anh cả, có chuyện gì chúng ta sẽ từ từ nói. Một viên cảnh sát hô to, gọi Vân Tú và Nghiêm Tắc Thâm vào đây. Cứ một phút không vào tao sẽ giết một người. Để tao xem ở đây có bao nhiêu người cho tao giết nào. Giọng nói âm u của gã đàn ông tên Lại Năng kia truyền ra. Tim Vân Tú thắt lại, vô thức bước lên phía trước một bước. Nghiêm Tắc Thâm vội kéo cô ta lại. Tú Tú, em điên rồi à? Hắn có bom đấy. Nhưng em không thể đứng nhìn các nhân viên trong công ty của em mất mạng một cách vô cớ như thế được. Vân Tú không khỏi nức nở. Tao đếm đến ba. Nếu chúng mày còn không vào, tao sẽ giết ngay một người. Nghiêm Tắc Thâm đẩy Vân Tú vào lòng Tề Tiểu Tô. Cô Tề, tuyệt đối đừng để cô ấy vào. Nhưng anh ta vừa nói dứt lời, Vân Tú đã đẩy tay anh ta ra chạy thẳng vào trong cửa công ty. Tôi vào đây rồi, anh đừng làm bọn họ bị thương. Chết tiệt. Nghiêm Tắc Thâm cũng không có tâm trí nào để ý đến Tề Tiểu Tô nữa, vội vàng chạy vào theo. Tề Tiểu Tô nhíu mày, sải bước bước vào trong. Lúc Vệ Thường Khuynh đến, vừa khéo nhìn thấy bóng lưng cô biến mất sau cửa. Anh cũng không kịp nghĩ gì nhiều, nhanh chóng lao vào theo cô. Lôi Khả Nhi đi theo anh vẫn còn định bám theo tiếp, lại bị một viên cảnh sát kiên quyết ngăn lại. Các người điên hết rồi à? Vào thêm một người là cảnh sát lại phải cứu thêm một người. Đều cuống lên muốn đi đầu thai hay sao thế hả? Họ vội vàng liên hệ với tổng cục, yêu cầu đội cứu viện đến nhanh một chút. Mà Tề Tiểu Tô vừa vào, nhìn thấy tình cảnh bên trong, cô cũng thoáng sững người lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, ngầu tới mức khiến người ta động lòng. Ba khẩu súng đồng loạt nhắm thẳng vào cô, mà Vân Tú và Nghiêm Tắc Thâm lại bị một khẩu súng khác chế ngự, mặt đầy vẻ hoảng hốt, không dám động đậy. Cách họ không xa, có 7-8 nhân viên sợ hãi co rúm lại trong góc phòng, một người khác đang chĩa súng vào họ. Gã đàn ông mang bom hẹn giờ trên người mà Tề Tiểu Tô đã gặp trong thang máy thì đang ghếch một chân ngồi lên bàn làm việc bên cạnh, cười đều nhìn Tề Tiểu Tô. Mày chính là Tề Tiểu Tô gần đây rất cao giá, rất nổi tiếng đó hả? Chà chà, quả là rất xinh xắn. Nếu bị nổ thành thịt nát thì đáng tiếc quá. Vừa nói, gã vừa cởi cúc áo khoác, để lộ ra quả bom hẹn giờ đang buộc quanh eo. Con số hiển thị trên đó đang lóe lên. Vẫn còn 6 phút nữa. Tề Tiểu Tô lạnh giọng nói, tức là, ông đến đây là vì tôi à? Vừa dứt lời, cô đã bị một người kéo lùi lại phía sau. Bóng người cao to thẳng tắp chắn trước mặt cô, giống như một ngọn núi cao, che cho cô an toàn tuyệt đối. Thiếu soái, sao anh ấy cũng lên đây? Không phải đang ngồi uống cà phê dưới nhà sao? Vệ Thường Khuynh lạnh mặt, chỉ lên công ty có một chút thôi mà đã để mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm thế này. Rốt cuộc cô giỏi chuốc họa vào thân đến mức nào chứ? Tề Tiểu Tô mím môi, có phải cô muốn thế đâu, đến giờ cô vẫn còn chưa rõ được rốt cuộc chuyện này là thế nào đây. Cái gã tên Lại Năng này từ đâu chui ra thế, cô có biết đâu. Còn nữa, chẳng phải hệ thống an ninh của cao ốc Hách Uy cao cấp lắm sao? Giờ nhiều người cầm súng lên lầu thế này mà không có ai phát hiện ra à?